One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 138, trở về. Làm đại sự, một ngày mới, vinh diệu dong binh đoàn lần thứ hai trở về khiếp sợ đại hải. Hơn nữa trực tiếp làm mất mặt hải quân, trực tiếp chìm một chiếc quân hàng. Hơn nữa còn giết chết một cái bản bộ trung tướng. Cường thế trở về, hay là giống như quá khứ. Có người hoan hỉ, có người buồn, mà lính đánh thuê giới tất cả mọi người phát sinh hoan hô. Bọn họ thần tượng lần thứ hai trở về, vẫn là trước sau như một cường thế. Vừa xuất hiện liền làm mất mặt hải quân, mà những người muốn người ủy thác, đều không ngừng tại thăm dò vinh diệu tin tức. Tân thế giới, Bích Mầm nhìn trong tay giấy báo, không khỏi mắng to, đáng chết vinh diệu, hai năm đều biến mất. Cái này thời điểm xuất hiện làm gì? Tốt nhất vĩnh viễn biến mất. Lần trước cái kia đại chiến, nếu như không phải là bộ hạ cứu nàng đi, phòng trừng thật muốn bị giết chết. Một mặt khác, Kaido thì lại lạnh lùng nở nụ cười, khiến hắn biết vinh diệu không có xảy ra vấn đề gì. Bởi vì Joker tên kia đối với mình rất kiên cường, không có Yasuo chống đỡ, cho hắn 10 cái gan tử cũng không dám lớn lối như vậy. Vinh diệu lần thứ hai trở thành thế giới tiêu điểm. Tất cả mọi người phi thường hiếu kỳ bọn họ lần này chuẩn bị làm đại sự gì? Là tiêu diệt hải quân? Hay là giết chết vị kia tứ hoàng? Moby Dick bên trên, Marco cười nhìn trong tay giấy báo. Mặc dù lớn hải đô có nghe đồn, nói vinh diệu bị thế giới chính phủ cho tiêu diệt, hoặc là xảy ra vấn đề gì, thế nhưng hắn cũng không tin tưởng 500, bởi vì Yasuo tên kia quá mạnh, thành viên cũng quá mạnh, những người khác đều là nở nụ cười. Thế nhưng trên thuyền có người hai mắt né qua một vệt vẻ kiêng dè. Người này chính là liền nhất định dâu đen. Lần kia đại chiến hắn nhưng là ở đây, nhìn thấy Yasuo vô địch tràng cảnh, không được, nhất định phải tăng nhanh tiến bộ, dâu đen tâm lý thầm nói. Hắn mục tiêu là âm thầm quả thực, thế nhưng đến bây giờ đều không có phát hiện, hơn nữa đại hải cũng không có cái gì tin tức. Yasuo còn có vinh diệu dong binh đoàn gây áp lực cho hắn quá lớn. Nếu như lại kéo, phòng trừng sau đó liền không có hắn chuyện gì. Ngụy trang lâu như vậy, ở dâu trắng hải tặc đoàn ẩn núp lâu như vậy, chính là vì được âm thầm quả thực. Dù sao chỉ có dâu trắng hải tặc đoàn có khả năng nhất được vật kia. Nghĩ tới đây loại, dâu đen khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu trắng, mà một loại nào đó tiểu đảo. Hóc ai hai mắt né qua một vệt tia sáng. Vinh Diệu xuất hiện, chứng minh Lý Bạch cũng xuất hiện. Năm ngoái, hắn đi lội Đông Hải, Sương Tháng Thôn, tìm tới Kyoshiro, đại chiến một phen, cuối cùng hơn một chút, cũng hiểu được nam nhân kia cảnh giới. Không biết lâu như vậy, người kiếm có hay không trì độn. Hóc ai chậm rãi đứng lên, khóe miệng câu lên một vệt ý cười, chậm rãi rút ra sau lưng hắc đao. Bây giờ không phải là thời điểm, còn không phải khiêu chiến Lý Bạch thời điểm, còn có chờ càng gần hơn một bước. Bắc Hải nhìn phía trước đi lại đây tàu thuyền, còn có cái kia quen thuộc cờ xí. Yasuo không khỏi nở nụ cười, động tác thật đúng là nhanh đây, không hổ là Bắc Hải bá chủ, lại nhanh như vậy liền tìm đến bọn họ vị trí. Đối diện đi lại đây thuyền chính là Vinsmoke gia tộc. Lượng thuyền gặp gỡ, Vinsmoke Niji nhìn đối diện Yasuo loại người, lễ phép hơi khom lưng, sau đó mở miệng cười. Yasuo đoàn trưởng, biết rõ các ngươi ở Bắc Hải, phụ thân để chúng ta ngươi đi làm khách, các ngươi động tác thật đúng là nhanh, vừa xuất hiện đã bị các ngươi tìm tới, làm khách sẽ không tất. Hades bản thiết kế có hay không có nghiên cứu ra đến vật gì? Yasuo cười lắc đầu một cái. Bắc Hải mấy cái đại gia tộc liên thủ, có thể nghiên cứu ra cái gì hắn cũng không kỳ quái. Không, chỉ bằng những cái kia cổ đại văn chữ liền đầy đủ phiền phức. Căn bản là không có bao nhiêu người có thể xem hiểu. Chúng ta bây giờ cũng ở tìm ác ma chi tử. Theo chúng ta được tình báo, nàng liền có thể nhìn thấy cổ đại văn chữ. Vinsmoke Niji cay đắng nở nụ cười. Làm gia tộc hạch tâm, hắn đương nhiên biết rõ bây giờ là tình huống thế nào. Tiêu tốn lớn như vậy đại giới, thế nhưng là được một tờ căn bản là xem không hiểu bản thiết kế. Bất quá mấy gia tộc lớn đều không có hậu hối hận. Chỉ cần bản thiết kế nơi tay, tìm tới Nicole Robin, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Được, thay ta phụ thân ngươi, chúng ta còn muốn đi tới tân thế giới. Liền tạm thời không đi Vinsmoke gia tộc làm khách. Yasuo lắc đầu một cái. Trong đầu hiện lên Robin, nữ nhân này hiện tại phòng trừng không dễ chịu đi. Được, Yasuo đoàn trưởng, Vinsmoke Niji gật gù, cũng không có miễn cưỡng. Xác thực, hiện tại Robin tháng ngày không tốt đẹp gì quá. Vinsmoke gia tộc mấy gia tộc lớn đều tại tìm kiếm nàng, làm cho nàng phiên dịch cổ đại văn chữ. Khoảng thời gian này vẫn luôn đang chạy trốn, vô cùng chật vật, cơ bản cũng không dám ở một chỗ lưu lại. Thời gian một tháng chậm rãi đi qua, Yasuo mấy người cũng đi tới tân thế giới. Lần này mục tiêu chính là Big Mom. Hắn đã không có ý định để nữ nhân này tiếp tục sống tiếp. Đem thế giới này quấy thành một chuyến vũng nước đục, bọn họ mới có thể có lợi. Tuy nhiên quyết định giết chết Big Mom, thế nhưng còn có loại người ủy thác, kiếm chút thức ăn ngoài cũng không tệ. Hơn nữa hắn tin tưởng có người biết cảm thấy hứng thú. Những cái bị nữ nhân này ép khô quốc gia, còn có tân thế giới đại hải tặc, vinh diệu dong binh đoàn đám người đi tới tân thế giới tin tức căn bản là không che giấu nổi. Trong nháy mắt đã bị truyền đi, tất cả mọi người phi thường hiếu kỳ, lần này là nhằm vào người nào. Mà những cái đại hải tặc cũng đều phi thường sợ hãi. Lần kia chiến đấu được gọi là tàn sát lễ, tham gia đấu giá hải tặc cũng chết hết, căn bản là không có có người sống sót. Big Mom, không biết là người nào truyền ra tin tức, biết rõ vinh diệu lần này mục tiêu là tứ hoàng. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Một chút trở về liền làm đan lớn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về bánh kem đảo nhìn sang. Nộ, thật giận, Big Mom lần này thật trở nên điên cuồng. Nàng cũng không nghĩ tới vinh diệu đám kia người điên mục tiêu cư nhiên là nàng. Không khỏi muốn tìm Yasuo lần kia toàn lực bạo phát, không phải là đối thủ. Chỉ dựa vào nàng một người căn bản cũng không có khả năng là vinh diệu đối thủ. Nhất định phải tìm người liên thủ. Dâu trắng, không thể, tên kia cùng vinh diệu quan hệ rất tốt. Kaido, cái kia người điên mặc dù coi như rất ngu, thế nhưng Big Mom biết rõ so với ai khác cũng thông minh. Phòng trừng cũng sẽ không lội nước đục này. Lời như vậy, cái kia cũng chỉ còn sót lại tóc đỏ. Nghe nói hắn và vinh diệu quan hệ cũng không dễ. Hơn nữa trước cũng thiếu chút nữa đánh nhau. PS, tự động. Hoa tươi, cảm tạ bất đắc dĩ mà thôi khen thưởng 588 điểm. Phi thường cảm tạ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.